gả cho anh trai người thực vật của nam chính, chương 58-3, góc truyện audio.com. Thảm như vậy, Ninh Thu Thu đột nhiên cảm nhận được sự chua xót của nghề chăm sóc này, ngành dịch vụ thật sự là nhìn sắc mặt người khác để ăn cơm, gặp phải vị khách khó đối phó, liền ghê tởm như ăn trứng con ruồi vậy. Cô suy nghĩ, nếu không có cân nhắc đổi nghề đi, đúng lúc Triển Thanh Việt đang mở công ty mới, chắc chắn thiếu người, có thể để anh ấy sắp xếp công việc cho cô. Tình Tình cũng suy nghĩ thế nhưng, tôi chỉ biết làm cái này, hơn nữa bây giờ đã làm đến người chăm sóc cao cấp, nếu đổi nghề cũng là bắt đầu lại từ đầu, không dễ dàng như thế. Hơn nữa đãi ngộ cũng có chênh lệch, bây giờ Tinh Tinh đổi nghề có lẽ làm trợ lý cấp thấp nhất, giúp đỡ đưa văn kiện gõ tài liệu. Loại trợ lý thậm chí còn không biết sử dụng Word, còn trông cậy sẽ trả cho cô ấy 2-3 vạn tiền lương. Những người khác trong công ty cũng phất cờ khởi nghĩa rồi. Ôi chao, dù sao vẫn ở thành phố A mà. Tinh Tinh cảm nhận được vấn đề này rất nặng nề, vội vàng chuyển đề tài, hơn nữa, ông Triển nói về sau tôi cũng như cháu gái nhỏ của ông, thậm chí tôi còn có thể nghênh ngang vào nhà họ Triển ăn trực, ha ha ha, tuy con người tôi đi rồi, nhưng tinh thần tôi vĩnh viễn ở đây. Ninh Thu Thu, sao lời này lại nghe là lạ, chị em cần được dâng hương. Lúc đang ăn cơm, Ninh Thu Thu nhận được điện thoại của Cù Hoa, nói nhận được điện thoại của đạo diễn Tiếu Thanh bên học sinh cá biệt, biên kịch của kịch bản và tác giả tiểu thuyết muốn được gặp nam nữ chính, xem bên cô lúc nào có thể dành chút thời gian, mọi người tập trung lại cùng nhau ăn một bữa cơm. Sao biên kịch và tác giả đều xuất hiện vậy hả? Ninh Thu Thu buồn bực, số phận của bộ phim này thật nhiều thăng trầm, bắt đầu từ lúc cô được thông báo thử vai cho đến bây giờ, luôn có đủ loại việc ngoài ý muốn. Nếu như nhà tài trợ nói muốn ăn cơm, hoặc là nhóm đạo diễn muốn để đám diễn viên chính làm quen với nhau, thì còn nghe được biên kịch và tác giả. Còn không phải bọn họ muốn xem diễn viên có phù hợp với nhân vật chính trong lòng bọn họ không, không hợp là đổi. Anh cũng không biết, bên đạo diễn Tiếu không nói, ôi chao, dù sao trước khi bắt đầu quay cũng phải gặp đủ loại bộ phận, không cần lo lắng, trừ khi là nhà đầu tư muốn đạo diễn đổi vai chính, biên kịch và tác giả không có quyền lớn như vậy, em yên tâm đi, đừng sợ nha. Được rồi, Ninh Thu Thu hẹn thời gian với anh ấy, xem rốt cuộc trong hồ lô của đối phương bán thuốc gì. Cơm nước xong xuôi hai người tiếp tục đi dạo một lúc. Mấy ngày nữa là lễ tình nhân, Ninh Thu Thu đặc biệt đi mua quà, lúc này cũng không làm quá, mua thứ mà nữ chính thường tặng cho nam chính ở trong sách khuy măng xét. Tinh Tinh thấy cô mua quà cho Triển Thanh Việt thuận miệng vỗ mông ngựa. Ôi chao, cặp khuy măng xét này quá đẹp, ánh mặt cô Ninh thật tốt, anh Triển nhận được chắc chắn sẽ rất vui vẻ càng thêm yêu cô. Ninh Thu Thu nhận lấy món quà mà người bán hàng đã gói kỹ cho cô cùng Tinh Tinh rời khỏi cửa hàng, mới bình tĩnh nói. Không phải tặng anh ấy, là tặng một người bạn có quan hệ tốt với tôi. Tinh Tinh ngạc nhiên, cô Ninh lại tặng thứ mập mờ thế này cho người đàn ông khác, khuy măng xét đó, không phải nên tặng cho người yêu hoặc đối tượng có thiện cảm sao? Điều này cũng được à? Vậy, Tinh Tinh dò hỏi, cô định tặng quà gì cho anh Triển vào lễ tình nhân? Không tặng, anh ấy không thiếu gì cả. Tặng khuy măng xét cho người đàn ông. Góc truyện audio.com, khác không tặng cho người đàn ông của mình, Tinh Tinh đột nhiên cảm thấy có phải trên đầu anh Triển hơi xanh không? Ninh Thu Thu còn nói, buổi tối lúc cô mách lẻo, nhớ phải báo cáo chuyện này với anh ấy. Tôi không mách lẻo, Tinh Tinh giải thích, anh Triển không hỏi, cô cũng không nói. Ninh Thu Thu gật đầu, tôi biết, tôi bảo cô nói thì cô cứ nói. Tinh Tinh, cô ấy không hiểu tình thú giữa bọn họ cho lắm. Nhưng bắt người tay ngắn, hôm nay dù Tinh Tinh phải chết dưới tay Triển Thanh Việt xấu bụng, cô ấy cũng chết dưới tay Triển Thanh Việt xấu bụng, cô ấy cũng phải hoàn thành nhiệm vụ này. Theo ý của Ninh Thu Thu, cô ấy làm hết trách nhiệm không cẩn thận tiết lộ chuyện hôm nay với Triển Thanh Việt, đồng thời ám chỉ anh chú ý nón xanh. Triển Thanh Việt nghe xong thật sự im lặng, Ninh Thu Thu này có vấn đề rất lớn. Ninh Thu Thu đáp ý, đến đi tổn thương lẫn nhau đi. Cách chương.